Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, 244 kỳ lân thịt bạch quan tài xuất phát. Mã Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, Ngô Địch cùng Ma Tử cùng tồn tại thời gian tương đối dài. Hơn nữa liên thành Ma Sơn sự kiện sau, cũng tiến hành quân sự hóa huấn luyện, coi như hắn một cái. Ứng cử viên cuối cùng, chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm chốc lát, ngữ khí bằng phẳng nói, cực hàn năng lực giác tỉnh giả giả, Lý Hạnh, phản công trong tiểu đội sẽ có Lý Hạnh người mới này lý do. Mã Nhiên chưa cho, ở đây những người khác cũng không truy hỏi, khoảng chừng có thể đoán ra, khả năng là hắn thông qua hạn định báo trước nhìn thấy một ít tương lai đoạn ngắn. Vậy cũng là đối siêu năng lực lực trưởng khống cùng hiểu rõ tăng lên một loại biểu hiện rồi. Ở rất nhiều văn nghệ ảo tưởng trong tác phẩm, nhà tiên tri đang nói ra dự ngôn thời điểm, đều là hàm hồ nó từ, không nói thẳng ra tình hình cụ thể. Có lẽ như vậy, thông qua hạn định báo trước thay đổi tương lai, thì có thể làm cho Mã Nhiên thiếu tiêu hao một ít tuổi thọ. Không quản người khác thấy thế nào. Ngược lại lão hoàng chính là nghĩ như vậy. Ngô Địch cùng Lý Hạnh a. Chấm ngoặc kép, hoàng vệ quốc xã trưởng vuốt cằm trên râu bạc, cắn răng, nếu ngươi nói như vậy, chấm ngoặc kép, được, nếu như bọn họ cũng đồng ý lời nói, Viễn Trinh tiểu đội danh sách liền định như vậy xuống rồi. Trong phòng ấm đóa hoa, không chịu nổi gió táp mưa xa, chỉ có trải qua sương gió mài giũa, mới có ngạo tiết hàn mai với rét đông tỏa ra mùi thơm ngát. Trong học xã người trẻ tuổi, vẫn ở tại trong hoàn cảnh an toàn, là rất khó trưởng thành. Nếu như hiện giai đoạn địa cầu, là nằm ở cơ bản thời kỳ hòa bình, hoàng vệ quốc xã trưởng còn phải xoắn suýt một lúc, có thể hiện trên địa cầu tình cảnh rất nguy hiểm. Không thua người trẻ tuổi nhóm đi rèn luyện, vậy không phải quan ái che chở, mà là cưng chiều. Ngược lại sẽ hại bọn họ, cha mẹ ái tử nữ, thì là kế sách sâu xa, làm thảo lư học xã người khai sáng cùng cao nhất người chấp trưởng. Lão Hoàng đang đối mặt mỗi một vị xã viên thời điểm, đều sẽ đưa vào đến trưởng bối nhân vật, bình đẳng đối xử, một dạng quan tâm cùng chăm sóc, trừ bỏ Mã Nhiên, không có cách nào, toàn bộ thảo lư học xã, là một cái như vậy để người bớt lo, năng lực. Thiên phú, nhân phẩm, trí mưu, cái nhìn đại cục, lãnh đạo lực, mị lực, ở lão hoàng trong mắt, Mã Nhiên trừ bỏ có chút bệnh thích sạch sẽ cùng với bình thường nghiêm túc thận trọng tiểu. Khuyết điểm bên ngoài, hầu như là hoàn mỹ. Sau 15 phút, hoàng vệ quốc xã trưởng phát hiện, chính mình khả năng nghĩ quá nhiều rồi. Cái gì gọi là, nếu như bọn họ cũng đồng ý, à. Ngô Địch cùng Lý Hạnh ở nhận được tin tức sau, ngay lập tức thuyết phục chính mình người giám hộ, như là hít thuốc lắc một dạng vọt tới. Họ Ngô đầu sắt oa vẫn là cùng trước một dạng. Một câu, càng nhiều rèn luyện, trở nên càng cường, mới có tư cách giao được càng ưu tú bằng hữu, liền cho thấy hắn toàn bộ mưu trí lịch trình. Mạch não có chút khác hẳn với người thường, nhưng là bởi vì cha mẹ đặc thù giáo dục, Ngô Địch tam quan từ lâu cố hóa. Học xã đứng đầu nhất thầy thuốc tâm lý cho hắn xem bệnh sau, đều hô to, oa nhi này không cứu. Thảo lư học xã hai kỳ manh mới, cực hàn năng lực giác tỉnh giả Lý Hạnh, lại là mang theo máy quay phim một đường nhanh chạy tới. Trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, đuổi theo lão hoàng hỏi hết đông tới tây. Hận không thể lập tức xuất phát, trở thành trên địa cầu người thứ nhất vùi đầu vào chiến tranh giữa các vì sao chiến địa phóng viên. Ở hoàng vệ quốc xã trưởng an bài xuống, tiểu đội 4 người làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vũ khí, dụng cụ phòng hộ, hòm cấp cứu, bình dưỡng khí, đông thuốc trị thương, trừ bỏ những này đường hoàng gia dáng đồ vật bên ngoài. Còn vì Ma Tử ngoài ngạch chuẩn bị một ít rượu cao độ, vì Tô Sắc Vi chuẩn bị, là Trí Viễn học viện, Bách Việt học xã, Thanh Liên học xã, Thanh Hải học xã. Thảo lư học xã chờ 5 đại học xã liên hợp nghiên cứu phát minh ra mật độ cao dinh dưỡng tiếp tế. Kỳ lân thịt một hình, 7 phần 10 giống thịt, 3 phần 10 giống đậu chế phẩm, vị tươi hương nồng nặc, giàu có nhiều loại nguyên tố vi lượng, vitamin, axit béo, albumin, chống oxy hóa vật chất chờ nhiều loại dinh dưỡng thành phần. Chủ yếu nhất chính là nó có siêu cao mật độ năng lượng. Nho nhỏ một cái liền có thể cung đủ một cái phổ thông nam tử trưởng thành 2 ngày hằng ngày nhiệt lượng. Bởi vì vị tốt, ăn một lần liền dừng không được đến, dễ dàng thúc người béo phì. Ngầm, rất nhiều tham dự thử ăn các xã viên cho nó lấy bí danh. Bắc Kinh cùng Thanh Hải các xã viên xưng là Ma Can Khắc Tinh. Sơn Đông cùng Tứ Xuyên các xã viên xưng nó vì cây gậy chúc phúc âm. Thảo Lư học xã so sánh đơn giản thô bạo, người gầy nhạc. Giờ khắc này, Tô Sắc Phi đai lưng trên cột một hàng, kỳ lân thịt một hình. Tổng cộng 20 điều. Trên tay 10 cái móng tay bên trong. Cũng nhồi vào các loại vật tư. Mỗi một tên người tham dự đều bồi dưỡng đủ tinh thần. Bảo đảm thể lực nằm ở đỉnh cao trạng thái. Thủ thế chờ đợi. Trước khi đi, Hoàng vệ quốc xã trưởng lặp đi lặp lại giao phó. Nhắc nhở mọi người, một khi gặp phải vấn đề, lập tức trở về, tuyệt đối không nên chần chờ. Mất đất tồn người, người đất đều tồn, đạo lý. Các ngươi đều hiểu, ta liền không nói nhiều rồi. Người sống sót là tốt rồi. Không cầu các ngươi làm quá nhiều. Chấm ngoặc kép, coi như chỉ ở bên kia sững sờ một giây. Lập tức trở về, cũng là tính cách mạng thắng lợi. Trục đạo giả trước khi chết đã nói. Này bạch quan tài năng lượng, còn có thể chống đỡ cái chừng 10 lần tinh tế nhảy lên. Sở dĩ, tuyệt đối không nên tiết kiệm năng lượng. Gặp phải nguy hiểm, tùy tiện chọn cái tọa độ. Trực tiếp chạy trốn, tìm tới an toàn vị trí. Lại truyền quay lại địa cầu. Chấm ngoặc kép, ta lại nói hai câu. Các ngươi cố gắng nghe. Không muốn hiềm phiền, điều này rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, bịch bịch bịch. Hoàng vệ quốc xã trưởng tận tình khuyên nhủ nói rồi nửa ngày. Trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, không một người đem hắn nghe vào. Ma Tử ở uống rượu, Tô Sắc Vi ở gặm quả táo, Ngô Địch Thần du vật ngoại, không biết được ở ảo tưởng cái gì. Lý Hạnh còn đang chơi đùa hắn bộ kia phá máy quay phim. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sinh hoạt không dễ. Lão Hoàng thở dài, một đám vấn đề nhi đồng. Thật khó, nên nói ta đều nói rồi, nên chuẩn bị cũng đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi. Hoàng vệ quốc xã trưởng tầm mắt đảo qua, bốn người thân, ta đã làm được ta phải làm tất cả. Tiếp đó, ta chỉ có tin tưởng các ngươi. Cố lên, nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, nhất định phải sống trở về. Bốn người dồn dập gật đầu, chờ ta tin tức tốt. Tô Sắc Phi cầm trong tay gặm đến một nửa quả táo ném đến Mã Nhiên trong tay. Đưa ngươi rồi. Nói tất, thiếu nữ trừng mắt nhìn. Bắn ra một ngón tay. Nhẹ nhàng đặt tại bạch quan tài trên. Mở khóa năng lực. Phát động. Ca. Nguyên bản chăm chú khép kín bạch quan tài. Nó nắp quan tài chậm rãi văng ra. Quan tài, nội bộ. Đen kịt vòng xoáy chuyển động. Phảng phất có thể thôn phệ tất cả vật chất cùng năng lượng. Liền ngay cả tia sáng cũng không cách nào chạy trốn. Khác nào lỗ đen bình thường. Nhìn người hãi hùng khiếp vía. Mã Nhiên nhấc mâu. Nhìn bạch quan tài một mắt. Ngữ khí bình tĩnh nói. Toàn bộ tinh tế nhảy lên quá trình. Sẽ không có sai lầm. Không cần lo lắng. Hắn thật là thông qua mảnh vỡ nhà tiên tri năng lực. Nhìn thấy năm người tiểu đội thành công giáng lâm trường tồn văn minh phân căn cứ hình ảnh. Nghe nói như thế, lão Hoàng trên mặt rốt cục hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Trong đầu căng thẳng một sợi dây, thoáng đã thả lỏng một chút. Tinh tế viễn trinh tiểu đội trong danh sách 4 người. Trước sau bóp nát trong tay cao cấp ngụy trang thẻ. Trong nháy mắt, Ngô Địch, Lý Hạnh, Trương Cuồng, Tô Sắc Phi 4 trên thân thể. Đều bị kiểu che kín thuần trắng đồ phòng hộ bao phủ. Tô Sắc Phi đi tới bạch quan tài trước. Nhẹ nhàng đánh nó mặt bên. Đem đại diện cho tinh tế tọa độ lam sắc quang điểm nhẹ nhàng kéo lấy. Nàng dựa theo trục đạo giả cống hiến tình báo. Đem lam điểm kéo động đến cực hiệu quân chủ vị trí trường tồn văn minh phân căn cứ trên. Làm xong những này. Tô Sắc Vi tầm mắt rơi vào tay Mã Nhiên nửa viên trên quả táo. Tà Mị nở nụ cười, quay lại gặp, nói tất, nàng thả người nhảy một cái, nhảy vào trong đó, thân hình biến mất. Ma Tử, Ngô Địch, Lý Hạnh ba người theo sát phía sau, thừa dịp bạch quan tài không có đóng lại, đồng dạng nhảy vào trong đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.